Thành phố như trong mơ, sương mờ răng răng mắt, có loài hoa mắc cỡ, hoa sáng tím tình yêu. Thành phố mờ trong sương, tiếng chuông chiều vọng thấp, khúc hát ngàn tung nhớ, ta tình cờ gặp nhau. Kia những khu rừng cao cao thấp thấp, ẩn trong sương mù và nghiền trong mây, nghe chuyện tình duyên bên một án thờ, rồi quên đắm mình giữa phố mờ sương. Kia những ngôi nhà trong sương thấp thoáng, ngàn mây trôi thấp ngang lưng sườn đồi, lần đầu ngỡ ngàng gặp ai trên phố, nghiêng nghiêng nắng chiều giữa phố mờ sương. Mà xin khi làm ta chìm trong nỗi nhớ nhung, mình tình cờ gặp nhau một buổi chiều thành phố. Này em, này người làm ta thêm xao xuyến, thêm ngỡ ngàng về thành phố trong sương. Yeah. Thành phố như trong mơ, sương mờ răng răng mắt, có loài hoa mắc cỡ, khoe sáng tím tình yêu. Thành phố mờ trong sương, tiếng chuông chiều vọng thấp, khúc hát ngàn tung nhớ, ta tình cờ gặp nhau. Kia những khu rừng cao cao thấp thấp, ẩn trong sương mù và nghiền trong mây, nghe chuyện tình duyên bên mùa tháng thờ, rồi quên đắm mình giữa phố mờ sương. Kia những ngôi nhà trong sương thấp thoáng, ngàn mây trôi thấp ngang lưng sườn đồi, lần đầu ngỡ ngàng gặp ai trên phố, nghiêng nghiêng nắng chiều giữa phố mờ sương. Kia những khu rừng cao cao thấp thấp, ẩn trong sương mù và hiện trong mây, nghe chuyện tình duyên bên mùa tháng thờ, rồi quên đắm mình giữa phố mờ sương. Kia những ngôi nhà trong sương thấp thoáng, ngàn mây trôi thấp ngang lên sườn đồi, đâu ngỡ ngàng gặp ai trên phố, nghiêng nghiêng nắng chiều giữa phố mờ sương, nghiêng nghiêng nắng chiều giữa phố mờ sương.